Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 314, 314, cô ấy là tình nhân trên giường của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước, cảm giác dã rời vì bị ngâm trong nước khiến Bạch Tố đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều vô cùng hư ảo. Cô nhìn Vương Hiểu Đồng đang dần dần đến gần mình. Trong trạng thái này, cô có thể nhớ được lần gặp gỡ Vương Tiểu Đồng lần trước không phải là dễ chịu. Nhưng Bạch Tô dường như luôn cảm thấy người phụ nữ này vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng cô không nhớ ra được mình đã gặp cô ấy ở đâu. Cho đến khi cô ấy kéo cô lên, Bạch Tô mới hít thở không khí trong lành. Sau đó mới nhìn Vương Tiểu Đồng. Vương Tiểu Đồng đi tới trước mặt Bạch Tô, bắt đầu đỡ Bạch Tô bước vào phòng. Bình tĩnh bỏ vào túi Bạch Tô một tấm ảnh. Bạch Tô không để ý, nhưng sau khi vào phòng, Bạch Tô vào cửa nói cảm ơn Vương Tiểu Đồng. Sau đó nhanh chóng trở về phòng. Thay quần áo xong vẫn cảm thấy nhức đầu. Sau khi thay quần áo xong, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa, cô nhận ra Vương Tiểu Đồng đã biến mất. Bạch Tô phái người đi tìm xung quanh, nhưng không thấy Vương Tiểu Đồng. Còn tưởng rằng cô ấy có chuyện muốn đi ra ngoài trước nên không tìm tiếp nữa. Chỉ trở về phòng rồi không ra ngoài nữa. Bạch Tô vừa trở về, người hầu nhìn thấy quần áo của Bạch Tô, liền cầm lên giúp Bạch Tô giặt sạch. Vốn dĩ Bạch Tô không quan tâm. Tuy nhiên, khi người hầu cầm quần áo bước ra ngoài, không bao lâu đã quay lại, đưa đồ trong túi vào tay Bạch Tô, rồi nói với Bạch Tô. Thưa cô xem đây là... Bạch Tô sửng sốt một chút, trực tiếp nhìn bức ảnh trong tay. Cầm lấy, và nói với người hầu. Không sao, không sao, cô đi làm việc của mình đi. Người hầu không nói gì nữa. Đi ra ngoài làm việc. Còn Bạch Tô lặng lẽ nhìn tấm ảnh này. Nếu nói rằng người trong ảnh này không liên quan gì đến cô thì chính cô cũng không thể tin được. Nhìn quần áo của người trong ảnh chắc phải hơn cô 20 hoặc 30 tuổi. Hơn nữa, khuôn mặt của người trong bức ảnh này rất giống cô. Bạch Tô rất muốn đi tìm dấu vết của bức ảnh, nhưng cô không tìm được dấu vết gì hết. Bạch Tô một lần nữa cầm lấy tấm ảnh và bước đến trước gương. Cô nhìn người trong bức ảnh với một chút nghi ngờ và sau đó nhìn vào bản thân mình. Cô chợt bối rối, rất nhiều câu hỏi ập đến trong đầu cô. Lâm Lập và cô rõ ràng lớn lên ở Mỹ. Còn người phụ nữ này thì sao? Đó là người thân của cô? Hay là mẹ cô? Khi Bạch Tô nghĩ về điều này, cô không thể không nghi ngờ những gì Lâm Lập đã nói với cô trước đây. Trong khi cô còn đang tự hỏi, cô đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ. Chắc hẳn là bước chân của Lâm Lập. Ngay khi Lâm Lập mở cửa, Bạch Tô vô thức giấu bức ảnh vào trong túi. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Lập. Anh vừa nghe nói em rơi xuống nước. Lâm Lập nhìn Bạch Tô. Vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt. Bạch Tô im lặng gật đầu. Một người đàn ông có hành động khiếm nhã với em. Anh ta đã uống quá nhiều. Anh đã nói đuổi việc anh ta rồi. Bạch Tô vừa nói xong câu cuối cùng, Lâm Lập liền nhanh chóng nói câu tiếp theo. Bạch Tô kinh ngạc không nói nên lời. Ngây ngốc lặp lại. Đuổi rồi. Lâm Lập không có ý tiếp tục nói những lời này. Dường như lo lắng Bạch Tô không thể tiếp nhận những đề tài này. Mà nói với Bạch Tô, bữa tiệc kết thúc rồi. Anh đưa em đi dạo một chút. Bạch Tô nghe được lời Lâm Lập nói. Đầu tiên là đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống. Mới phát hiện thật sự đã kết thúc. Cô nhìn Lâm Lập và thấy rằng Lâm Lập đã nhặt áo khoác của mình. Sau đó Bạch Tô và Lâm Lập cùng nhau bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, Lâm Lập đã chủ động nắm tay Bạch Tô. Bạch Tô sửng sốt, nhưng không có từ chối. Cô thậm chí còn không hỏi Lâm Lập sẽ đưa cô đi đâu. Chỉ đi theo Lâm Lập lên xe. Lâm Lập lái xe đưa Bạch Tô ra khỏi sân. Lái xe về phía đường rộng. Lái xe khoảng 20 phút thì đến trước một tòa nhà rất cao. Lâm Lập dừng xe. Anh ta chậm rãi xuống xe. Nói với Bạch Tô, đến rồi. Bạch Tô nghi ngờ xuống xe, đi theo Lâm Lập vào đó. Lúc này mọi người trong tòa nhà vẫn đang có rất nhiều người ra vào vô cùng có trật tự. Bạch Tô đi theo Lâm Lập thì phát hiện hiện tượng kỳ lạ. Tỷ lệ nam nhân viên nữ ở tầng 1 tương đương nhau. Và càng lên cao, tỷ lệ nam nữ càng mất cân bằng. Khi lên đến tầng Lâm Lập làm việc, tất cả thư ký của Lâm Lập đều là nữ. Bạch Tô nhìn những nữ thư ký kia mà nhíu mày. Thư ký của anh sao đều là nữ? Lâm Lập đưa Bạch Tô đến văn phòng. Khi Bạch Tô hỏi câu này, anh ta ngẩng đầu nhìn Bạch Tô. Sau đó cười nhẹ nói. Sao, em ghen à? Vậy nếu sau này em chỉ cùng nam thư ký làm việc, anh có ghen không? Tuy cô hỏi ngược lại anh ta, nhưng câu hỏi của cô lại khẳng định một chữ. Ghen. Lâm Lập khóe môi nhếch lên. Ngồi vào văn phòng. Sau đó bảo Bạch Tô cũng ngồi xuống. Sau đó anh ta nói với Bạch Tô. Vậy là em lo lắng rằng sẽ có những người phụ nữ khác ở bên cạnh anh. Bạch Tô nghe câu hỏi này thì hơi sửng sốt. Cô ấy không biết có nên nói chuyện với Lâm Lập chuyện trước đây có một người phụ nữ lạ đến gặp và nói với cô ấy rằng cô ta là người phụ nữ của Lâm Lập. Bạch Tô ngập ngừng. Cô ấy không biết nên nói thế nào. Khi cô còn đang do dự, Lâm Lập lại đột nhiên nhìn Bạch Tô hỏi. Lúc trước, vì để tìm hiểu lý do tại sao em không nói gì mà đã rời đi, anh đã xem camera trong nhà. Đương nhiên anh cũng biết có một cô gái đã đến tìm em. Cô ta đã nói gì với em? Người phụ nữ đó là Nhiêu Tuyết. Nhưng từ việc xem camera giám sát lúc đó, Nhiêu Tuyết đã không làm gì Bạch Tô. Hai người giống như hai người phụ nữ đối diện nhau nói chuyện. Cuối cùng rời đi trong sự tức giận của Bạch Tô. Vì vậy, khi Lâm Lập nói với Bạch Tô về người phụ nữ này, anh ta chỉ có thể thăm dò cô, không thể đi đến kết luận. Anh không biết Nhiêu Tuyết đã nói gì với Bạch Tô. Bạch Tô chỉ nói khi Lâm Lập chủ động đề cập đến người phụ nữ. Cô ấy nói với em rằng cô ấy là người tình của anh trên giường. Vậy, anh và cô ta có quan hệ gì? Bạch Tô nghiêm túc nhìn Lâm Lập. Giọng điệu của cô ấy vào lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong mắt Lâm Lập có một tia lạnh lùng. Cô ấy đã từng là cấp dưới của anh. Một cấp dưới bị cách chức vì sơ suất. Đây là quan hệ duy nhất. Bạch Tô hỏi lại. Lâm Lập cau mày nhìn Bạch Tô. Khẽ gật đầu. Cách chương.